Vợ trước của Kim Chủ, chương 4, góc truyện audio.com. Buổi sáng tỉnh lại, mọi thứ trước mắt không thay đổi nhưng tất cả lại trở nên khác thường. Cô không cần trốn chui trốn lùi, không cần nóng vội kiếm tiền trả nợ, không cảm thấy mình vừa mới nghỉ ngơi đã phải ra ngoài làm việc rồi mệt mỏi muốn chết, khó chịu phát cuồng nhưng vẫn cố ép mình tươi cười. Tất cả đều không giống cô không phải đang mơ. Trạm Na lấy chiếc đồng hồ báo thức bên giường xem. 10 giờ 57 phút, bình thường lúc này cô phải ở trong cửa hàng làm việc tối mày tối mũi làm gì có mệnh tốt được nằm trên giường như thế này. Cho nên, tất cả là sự thật không phải là một giấc mơ. Chiếc điện thoại vốn đặt cạnh đồng hồ báo thức bỗng nhiên kêu lên, cô cầm lên, chỉ thấy màn hình hiện hai chữ Lý Phong. Hai chữ này càng xác định rằng đây không phải là mơ. Reng, alo, cô nghe điện dậy chưa ừm. Tiếng nói của anh thật có tinh thần khiến cho khóe miệng cô khẽ cong lên một chút, em hôm nay có kế hoạch gì không? Buổi chiều bận không? Buổi tối có hẹn chưa? À, đúng rồi, quên nói, anh là Lý Phong. Trạm Na ngẩn người nhịn không được khẽ cười. Em biết, cũng may em biết, nếu không chắc anh lại bị coi là kẻ điên lần nữa. Anh lại hỏi, hôm nay gặp chút có được không? Anh là ông chủ, em là nhân viên, không có ông chủ hỏi nhân viên có được hay không mà là trực tiếp ra mệnh lệnh. Nếu anh thích thẳng thắn thì cô cũng thẳng thắn trả lời, không cần câu nệ như thế, tuy trên danh nghĩa anh là ông chủ của em nhưng vẫn muốn dùng tư cách bạn bè với em. Ngừng một chút, Lý Phong hỏi, có thể chứ, nếu không thể thì coi như đây là yêu cầu thứ ba của anh đi. Trạm Na cầm di động khẽ cười, qua cả ngày hôm qua tiếp xúc cùng những lời đối thoại trên, cô từ từ hiểu anh là người như thế nào. Có chút trẻ con, thích cười, không làm cao, ra tay hào phóng nhưng mồm lại nói tiết kiệm. Còn có tuy bên ngoài tỏ ra dân chủ nhưng thực tế rất bá đạo. Đương nhiên sự bá đạo này là có lợi với cô nên cô cũng không phản đối. Cô không nhịn được nói, anh là người thật kỳ quái, ha ha, ngoại trừ là kẻ điên, đại vương Buffett không nghĩ tới anh lại có thêm cái biệt hiệu quái nhân, rất vui. Anh cười to nói, cô giờ khóc giờ cười hỏi, cái này có gì mà vui, bởi vì nghe thấy được lời nói thật cho nên anh thật sự là quái nhân đi. Thật đúng là một quái nhân. Trạm Na thì thào tự nói khiến cho người bên kia vừa ngừng cười lại tiếp tục cười lớn, đừng cười, cô quay về vấn đề chính hỏi, anh hỏi em có rỗi không là muốn giúp anh làm gì sao, buổi tối nay anh cần tham dự một buổi sinh nhật, hy vọng em có thể đi cùng. Giọng nói của anh hàm chứa ý cười, cho nên cô bắt đầu công việc được mấy giờ. Em cần chuẩn bị hay chú ý gì không? Ý em là chỉ trang phục cho nên anh mới hỏi em buổi chiều có rỗi không, anh đưa em đi mua quần áo, em có quần áo, anh chỉ cần nói em phải chú ý chuyện gì cũng với địa điểm đến là được rồi, không cần lãng phí. Làm việc ở khách sạn hơn một năm, cô cái gì cũng không có, chỉ có quần áo là cực nhiều. Tuy rằng đều chỉ là hàng giá rẻ nhưng mặc lên người cô cũng khiến mọi người nghĩ đó là hàng hiệu. Anh đến đón em, có gì gặp rồi nói, cũng được, em đưa vài bộ quần áo cho anh xem, anh chọn bộ nào phù hợp bữa tiệc tối nay, cứ thế đi. Anh xác nhận được, góc truyện audio.com, bỏ di động xuống, Trạm Na vội rời giường cuống quýt đánh răng rửa mặt vì cô không biết khi nào anh sẽ tới mà cô ngoài làm vệ sinh cá nhân còn phải chọn đồ để tối nay dự tiệc cho anh xét duyệt. Cô đánh răng rửa mặt xong đem toàn bộ quần áo cảm thấy thích hợp vứt lên giường, vừa trang điểm qua vừa chọn đồ. Bộ thứ nhất là âu phục màu vàng, màu sắc ôn hòa kiểu dáng đẹp nhưng cổ áo rất trễ, loại. Bộ thứ hai là âu phục màu xanh da trời sáng, chất vải màu sắc đều đẹp, độ dài váy cũng vừa vặn nhưng cổ áo cũng có vấn đề, không phải vì quá trễ mà vì cổ áo quá cầu kỳ nhìn trông rất giả, loại. Bộ thứ ba là âu phục màu nâu, tuy màu sắc có chút trầm nhưng kiểu dáng rất tốt, tạm được. Tiếp theo bộ thứ tư được, bộ thứ 5,6 loại, thứ 7 được. Đến khi cô xem bộ thứ 8 thì tiếng chuông di động vang lên, cô nhìn màn hình, là cấp trên của cô. Ông trời, chẳng lẽ anh đến, alo, xong chưa? Anh đến rồi, đáng chết, anh thật sự đã đến mà cô còn chưa thay quần áo, làm ơn đợi em 5 phút thôi. Cô vội nói rồi không quản anh nói gì ném điện thoại lên giường nhanh chóng thay quần áo, gói lại những bộ vừa chọn vào túi rồi lao thẳng xuống lầu. Dưới lầu, nhìn chiếc xe BMW quen thuộc đỗ ở ven đường đối diện. Trạm Na vội vàng băng qua đường, trực tiếp lên xe khiến cho Lý Phong vốn muốn xuống xe giúp cô cầm đồ chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô như cơn gió lướt qua, anh xuống xe làm gì? Cô ngồi trên xe hỏi anh đang đứng ngoài xe, mọi việc em làm đều nhanh như vậy sao? Lý Phong cười khổ ngồi vào trong xe, cô liếc nhìn anh nhíu mày hỏi, anh đang châm chọc em để anh chờ đợi 5 bộ sao? Anh sửng sốt vội lắc đầu, không phải, anh vừa thấy em ở bên kia đường đã thấy em chạy lên xe, anh vốn muốn xuống xe giúp em cầm đồ à, cô chợt hiểu à lên một tiếng rồi buồn cười nhìn anh. Xin lỗi, em bị người đòi nợ đuổi theo đã hơn một năm nên bất chi bất giác trở nên nhanh nhẹn, lần sau em sẽ thay đổi để cho anh có cơ hội tỏ sự phong độ, được rồi, lần này tha cho em. Chắc em chưa ăn cơm chưa chứ, bữa sáng còn chưa ăn nữa là cần gì giảm cân, em vốn đã rất gầy. Lý Phong mặt nhăn mày nhó, lời nói mang sự trách cứ, em ngủ vừa mới dậy. Cô lườm anh một cái rồi cảm kích cười với anh, cảm ơn anh, tối hôm qua là hơn một năm em mới được ngủ thoải mái như thế, cảm ơn anh Lý Phong, đừng khách sáo. Anh nhe răng cười, trước tiên chúng ta đi ăn, em muốn ăn gì, đều được cả, chỉ cần có thể ăn no bụng là được, vậy khách tùy chủ nha. Lý Phong đưa cô đi ăn mì Nhật Bản, ăn xong đưa cô đi ăn kem xong lại đưa cô đến Starbucks mua hai ly cà phê, bánh sữa mang về. Hành động của anh cùng với kẻ có tiền trong nhận thức của cô hoàn toàn bất đồng. Nhưng như vậy càng thêm gần gũi, bởi lẽ so với kẻ có tiền thích đùa cợt cô càng thích kẻ có tiền mà gần gũi, giản dị. Tuy rằng anh còn có chút trẻ con, làm ơn đi ăn một tô mì lớn rồi lại ăn một ly kem lớn xong ai còn uống nổi ly cà phê cùng bánh sữa lớn như vậy. Thật là điên rồi, em nhất định đang thấy anh điên rồi đúng không? Có điều sau này em sẽ phải cảm ơn anh, Lý Phong nhìn cô nhếch miệng cười. Tiếp đó, anh đưa cô đến công ty bách hóa, mua đồ cho cô từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, mỗi thứ đồ đều là hàng hiệu sang trọng như quần áo, giày dép, hoa tai, vòng cổ, thậm chí cả túi sách cũng mua cho cô, rốt cục là buổi tối đi đâu mà không mặc những thứ này không được. Trạm Na nhịn không được bất bình hỏi, gocchuyenaudio.com. Không chỉ vì hầu bao của anh mà kháng nghị cũng vì giữa trưa cô phải ra ngoài kháng nghị. Nếu ngay từ đầu anh quyết định sẽ phải mua những thứ này cô cần gì phải lãng phí thời gian cùng tâm trí mà nghĩ buổi tối nên mặc gì? Lý Phong thản nhiên đáp, tham gia sinh nhật của đại sứ tiền nhiệm Mỹ, cái gì? Cô ngẩn ngơ, nghi ngờ nhìn anh đang đùa em đấy à, anh chỉ cười cái gì cũng không nói lại đưa cô đến salon tóc rất đẹp, sang trọng, muốn giúp cô trang điểm. Cuối cùng cà phê và bánh sữa anh mua cũng phát huy công dụng mà cô cũng hiểu tại sao anh nói cô sẽ phải cảm ơn anh. Bởi vì dạo phố buổi trưa cô vừa đói vừa khát nên bánh sữa, cà phê lúc này là sự hưởng thụ tốt đẹp nhất. Hơn 2 giờ làm tóc lúc bọn họ rời khỏi salon đã gần 7 giờ, làm sao bây giờ, đều là tại anh muốn làm kiểu tóc này, muộn thế này, em còn chưa thay quần áo, anh cũng vậy. Lý Na gấp như kiến bò trên chảo nóng nói với Lý Phong, vội cái gì? Anh ung dung nói, chúng ta nhất định sẽ muộn, làm ơn anh nhanh lên chút đi, chúng ta đi đâu thay quần áo đây? Cô nhăn mày trừng mắt, nếu không phải cô còn chút lý trí nhớ rõ anh là ông chủ là chủ nợ của cô thì cô đã sớm một quyền đánh anh rồi. Thế mà anh còn ngáp, Lý Phong bình thản ung dung nói, tìm khách sạn thay quần áo là được rồi, em không cần đến khách sạn, chỉ cần tìm nhà VSCC là được, nhưng quần áo của anh đâu, chả lẽ anh định mặc áo phông quần bò đến dự tiệc sao? Cô trừng mắt nhìn anh một thân nhàn nhã, thật muốn đánh cho anh một trận, sao thế được, nếu để ba anh biết nhất định anh sẽ bị đánh chết. Vẻ mặt nhàn nhã của anh có chút hoảng sợ, quần áo của anh để trên xe rồi, đáng giận sao không nói sớm, hại em gấp muốn chết. Trạm Na không nhịn được đá anh một cái, vẻ mặt cô hung hãn, đôi mắt sáng bừng càng thanh tú động lòng người. Lý Phong mỉm cười dung túng không để ý chân bị đá đau. Cô nhất định không biết bản thân mình xinh đẹp thế nào, khí chất tao nhã thế nào. Dù cho đêm trước bị bọn chủ nợ truy đuổi thở hồng hộc hoa dung thất sắc vẫn không che giấu được ánh sáng tỏa ra trên người. Không thể không nói, cô dáng người yểu điệu, ngũ quan xinh xắn, đôi mắt mê người. Đây là những điểm hấp dẫn của cô, nhưng khiến anh không nhịn được muốn giúp cô tiếp cận cô tìm hiểu cô lại là vì sự quyết tâm không đầu hàng số phận của cô. Anh thích ý chí chiến đấu của cô, sự kiên cường của cô. Càng gần gũi càng thích sự ngay thẳng của cô. Cô gái như vậy chắc ba mẹ cũng sẽ thích. Trạm Na, anh cảm thấy sau này ba mẹ anh nhất định sẽ thích em. Anh mỉm cười nói, tự nhiên anh nói cái này làm gì? Mà em cần gì làm cho họ thích em? Trạm Na sửng sốt hỏi, bởi anh rất thích em. Cô trừng mắt nhìn anh, trong chốc lát cũng không biết giải thích như thế nào những lời này. Này Lý Phong, anh không cần nói lung tung đùa em. Cô cảnh cáo anh, em thật không thích anh thích em mà. Anh hỏi, em không thích người điên cũng không thích đại vương bốc phét. Đúng rồi, quên mất, em cũng không thích quái nhân. Anh là thật hay chỉ là đùa cô, ha ha, anh đột nhiên cười to, thế thì đúng là đáng tiếc. Anh cười thoải mái, trên mặt nhìn cũng không ra sự đáng tiếc ấy. Vậy là anh thực sự đùa cô. Trạm Na hung hăng lườm anh, vội nén cảm giác thất vọng xuống. Cô thất vọng cái gì đây? Không nên suy nghĩ quá nhiều, anh là ông chủ của cô kiêm chủ nợ. Cô tự nhủ, gocchuyenaudio.com, có cái gì đáng tiếc, bằng vào anh đẹp trai cáo giáo lại có tiền, em cam đoan có hàng dài các thiên kim tiểu thư thích anh, cho nên anh không cần sợ không lấy được vợ. Cô lãnh đạm nói, đi thôi, đi tìm vợ cho anh nào.